Ninh San vừa chợp mắt đã ngủ một giấc thật lâu, đến khi mơ màng tỉnh dậy đưa tay dụi mắt, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ mới sực nhớ mình đang ở trong bệnh viện. Ngủ suốt hơn 3 tiếng, dây chuyền trong chai chỉ còn lại một ít, đủ chấp cúi đầu ngồi sát góc tường, màn hình điện thoại trên tay tối đen, không biết đang nghĩ gì. Cô ho khẽ, Lục Chấp. Nghe cô gọi Lục Chấp, lấy lại phản ứng, ngước mắt lên. Em tỉnh rồi à? Giọng Ninh San nghẹn nghẹt, giơ tay chỉ chai dịch. Nước sắp hết rồi, anh có thể gọi y tá giúp em không? Lục Chấp đứng dậy, vặn nắp một chai nước khoáng. Em uống nước trước đi. Ninh San cuối cùng cũng có cảm giác cổ họng dễ chịu hơn, nhỏ giọng nói cảm ơn anh. Y tá vợ rút kim dặn dò, nhớ uống nhiều nước, buổi tối phải giữ ấm khi ngủ, toát mồ hôi ra, cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Sau khi ngủ một giấc và chuyển nước xong, Ninh San cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Lúc này đã gần đến giờ tan học, chỉ có thể về nhà ăn cơm rồi vào học tiếp buổi chiều. Lục Chấp đi trước, vừa mới kéo cửa ra, cô bé con giường bên cạnh tròn xoe đôi mắt. Chị Ninh San ngạc nhiên quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng tìm cô nhóc. Chuyện gì vậy em? Chị lại đây nè. Cô nhóc giơ bàn tay nhỏ xíu ngoắc ngoắc. Ninh San cảm thấy cô bé thật đáng yêu, đi tới mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô bé. Em cũng mau hết ốm nha. Chị cúi xuống đi, em có bí mật này muốn nói với chị nè. Ninh San cúi đầu xuống, Lục Chấp đứng bên cửa như cười như không. Bạn nhỏ, nói chuyện không thể nói lung tung đâu đấy nhé. Cô nhóc con hoảng vía, liếc nhìn anh một cái, đột nhiên kéo chăn chùm kín đầu. Ninh San vẫn chưa kịp nghe thấy gì. Cả hai người đi ra khỏi phòng bệnh. Cô nhóc ló đôi mắt tròn xoe ra. Đại ma vương thật xấu xa hung dữ. Trưa ngày 10, anh đang trở nên tốt hơn. Đến chiều khi Ninh San đi học, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, nhưng cả người mệt lử rã rời. Cô vừa bước vào lớp, mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn ra cửa. Hạ Tiểu Thi đang gặm khoai tây chiên bị cô nàng cắn vang răng rắc. Thế Ninh San ngồi xuống, bèn đưa một miếng khoai cho cô, đồng thời nhóp nhép miệng nói. Ninh San, sáng nay đồng sai bạn thân của cậu khóc đó. Ninh San vẫn còn lơ mơ, vô thức, sao cơ một tiếng. Hạ Tiểu Thi giảng giải, cậu ấy đưa bảng thành tích lúc trước học ở nhất trung của cậu ra cho mọi người xem, nhưng có mấy người không tin còn nói này nói nọ. Cậu ấy cãi nhau với mấy người đó, tức quá khóc luôn. Hạ Tiểu Thi lấy hơi, trình bày lên xuống nhịp nhàng như đang biểu diễn thuyết thư. Sau đó, Trần Đông Thủ xách Tạ Vũ tới, còn bảo mọi người mở thi ba ra xem. Chà chà, cậu đoán thử xem. Cô không đoán được, chỉ biết biểu cảm của Hạ Tiểu Thi vô cùng sinh động. Tiết mục trình diễn hết sức thành công, cả lớp đều đang dòm long long về phía này. Hay thật, té ra là Dư San San làm. Cô ta nhét tài liệu về giấy báo thi của cậu. Tạ Vũ đã đứng ra làm chứng, chỉ đích danh cô ta. Cậu nói, con nhỏ Dư San San này đúng là quá xấu xa nham hiểm. Có điều, không ngờ Tạ Vũ trông có vẻ lạnh lùng khó gần, thế mà lần này lại hảo hiệp trượng nghĩa phép. Dư San San làm, đồng dai khóc sao? Ninh San nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn 15 phút nữa mới đến giờ vào học. Tiểu Thi, tớ đi đến lớp B2 một chút. Bên ngoài hành lang B2, Trần Đông Thủ đang kháo chuyện với đồng sai, hai người khoa tay một chân, trông ăn ý hết sức. Hạ, cái con nhỏ xấu xa, làm chuyện xấu trước sau gì cũng bị quả báo. Trần Trần đã bị oan tả tươi, bây giờ đến lượt cô ta phải chịu kỷ luật thích đáng. Trần Đông Thủ gật gù, trên mặt viết đầy chữ, cậu nói chí lý. Trốn trong lớp không ai gặp ai, lỡ tớ xem kỷ này cô ta sẽ làm thế nào. Đồng sai á. Đồng sai ngoái đầu lại, lập tức cánh tay Trần Đông Thủ đang đặt trên vai mình. Trần San, đồng sai nhỏ qua như chú chim nhỏ, bưng mặt Ninh San ngó nghiêng. Cậu không sao chứ, làm tớ lo lắng muốn chết. Ninh San cười hiền, tớ không sao, cậu đừng lo, còn cậu sao lại khóc thế? Đồng sai chu môi, ai khóc chứ, tớ chỉ là hơi kích động, bọn họ vu oan cho cậu, có phiền không chứ? Một đám ăn no, không có chuyện gì làm đi kiếm chuyện hại người. Đây là chân tướng đã rõ ràng, thật là đẹp mặt. Cảm ơn cậu trai trai. Ninh San chân thành nói. Trần Đông Thủ đứng một bên nghe thấy, cười toe toét giá lại.

Nhưng những lời của Tống Bảo Vân đã một phen giúp cô tăng thêm can đảm. Đối với Lục Chấp, cô cũng thốt không nên lời những chữ kia. Vì vậy, chạy, bỏ chạy thôi. Thế này là tốt nhất. Nếu những chuyện trong quá khứ một lần nữa xảy đến, cả anh và cô, ai cũng không thể chịu nổi. Mặt trời chiếu xuống, nửa rải vàng trên con đường, nửa lại nằm im trên vòm lá rải bóng râm xuống mặt đất. Cô xuôi theo một con đường khác, thả chậm bước đi về. Thì thoảng, ánh nắng rơi trên người cô loang lổ, hiếm khi có được khoảnh khắc như thế này. Ánh sáng rỡ nhưng dịu dàng, không chói chang nóng bức. Buổi chiều yên ả, hai hàng cây bên đường, cành nhánh đan xen vào nhau, tỏa một màu xanh mướt. Tâm sự trong lòng vơi bớt, cuối cùng đã nói được lời cảm ơn Tống Bảo Vân. Rất nhiều thứ rồi sẽ khác đi. Cô nhẹ nhàng thả dọc bước chân, đến lối ngoặt nơi con ngõ nhỏ, cổ tay đột ngột bị nắm lấy. Cô đâm sầm vào một vòm ngực, hơi thở của người đó là thứ quen thuộc nhất trên đời. Người chân khẽ dậy ra muốn bỏ chạy. Trời hỡi, trời, chuyện gì thế này? Rõ ràng anh không phát hiện cô rời đi, cô còn cố tình đổi đường khác. Lục Chấp giữ thắt lưng cô, ôm cô vào lòng. Cổ áo sơ mi anh hơi mở rộng, trên vải thấm một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở loạn nhịp. Sẽ hết con đường quen thuộc, không nhìn thấy cô, anh mới nhận ra, nhóc con xấu xa này quả thật vô tình hết sức. Lá gan cũng không hề nhỏ như anh tưởng. Anh cúi đầu cười khẽ. Ninh Trăn, em thử sợ một lần nữa anh xem, anh cũng là người biết tức giận đó. Chương 24, tự lừa gạt mình. Dĩ nhiên cô biết anh là người biết tức giận, ngang ngược, bá đạo, xấu tính. Cô dãy không thoát, bên tai là tiếng tim anh đập, nhanh và mạnh mẽ. Toàn thân anh túa đầy mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Anh buông ra đi. Ninh Trăn duỗi tay đẩy anh ra. Anh rủ mắt nhìn người trong lòng, sợ cô giận, rốt cuộc cũng thả tay. Không được chạy nữa, nghe không? Ninh Trăn rầu rĩ, ậm ờ một tiếng. Chạy cũng không thoát, cô không muốn tự làm khổ mình. Bóng râm phủ kín trên đầu, con phố nhỏ yên ắng tĩnh lặng. Lục Chấp khôi phục lại nhịp thở, nhẹ giọng nói. Ninh Trăn, thư tình của anh... Anh giơ tay xỉa phong thư màu xanh dương nhạt ra, có vết nước ẩm ướt đọng lại bên trên, hẳn là bị mồ hôi từ lòng bàn tay anh thấm vào. Từ rất lâu trước kia cô đã biết, Lục Chấp lúc nào cũng cố chấp vô cùng. Mái tóc lòa xòa trên trán anh ướt đẫm, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh. Anh giơ tay lặng lẽ chờ đợi động tác của cô. Đầu ngón tay Ninh Trăn khẽ duỗi ra, cầm lấy. Anh bật cười. Ý cười nồng đậm trong mắt. Ninh Trăn thoáng luống cuống, cúi thấp đầu. Em đi đây. Em đọc thử một chút được không? Anh nghiêng đầu cười. Bạn học Ninh Trăn. Anh sợ vừa rời khỏi mắt. Anh, em đã ném nó vào thùng rác. Cô đỏ mặt. Cô tệ đến vậy sao? Xem một chút nhé. Ninh Trăn cắn môi mở lá thư ra. Trên trang giấy trắng, những dòng chữ đen được viết hết sức ngay ngắn gọn gàng, nghiêm túc đến không ngờ. Lá thư rất dày, toàn bộ đều là 6 chữ kia. Nhìn thấy những con chữ trên giấy, Ninh Trăn ngẩn người. Anh dịu giọng nói, biết em sẽ quỵt nợ, anh tự lừa gạt mình. Viết một lần sung sướng một lần, trái tim rung động, thân thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi. 6 chữ anh viết. Ninh Trăn là của Lục Chấp. Viết một vạn lần, anh suýt ngỡ là thật. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, tim không kìm được ngứa gian, hầu kết khẽ nhúc nhích. Có đồng ý không nào? Ninh Trăn lùi về sau một bước, ngón tay nắm chặt tờ giấy, tim đập như trống dồn. Càng thẳng đến vậy, anh xót xa thu tay lại. Cô vừa mấp máy môi đã bị anh buồn bực cắt ngang. Đừng từ chối, lúc nào em cũng chỉ nói mấy lời đó. Anh khom người đứng ngang tầm với cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, ngữ điệu có phần lưu manh vô lại. Này, anh có điểm nào không tốt? Em nói đi, anh sẽ thay đổi mà. Ninh Trăn im lặng, kỳ thực bảo cô nói, cô không biết phải nói gì bây giờ. Một năm nay Lục Chấp rất tốt, thật sự rất tốt. Thấy cô không đáp, khóe môi anh nhướng lên. Không nói nên lời à? Ninh Săn, thật lòng, em không có cảm giác gì với anh sao? Bầu không khí thoát cái lặng im, cô siết chặt lá thư trong tay, cụp mắt, lắc đầu thật nhẹ. Đồng tử trong mắt anh chìm xuống ảm đạm, nhưng ngay sau đó, khẽ chậm một tiếng. Cho anh ôm một cái, được không? Anh chăm chú nhìn vào mắt cô. Chỉ ôm một cái thôi. Ninh Trần vẫn còn nhớ chuyện xấu anh đã làm khi ôm cô lần trước. Không được, anh nói chuyện không bao giờ chịu giữ lời hết. Lần này anh nói thật. Anh bất đắc dĩ mỉm cười. Sắp không được gặp em cả quãng thời gian dài, em lại chẳng nhớ gì đến anh. Cho anh ôm một cái, anh sẽ không làm phiền em nữa, được không? Anh dang rộng hai cánh tay, gương mặt anh tuấn rạng ngời. Em tự lại đây hay là anh đi qua? Gió thổi làn váy cô lay nhẹ, anh vờ bước tới. Ninh Sơn tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vừa chạm vào lập tức tách ra, nhẹ đến mức khiến anh ngỡ mình lạc vào ảo giác. Mùi hương cơ thể cô vương trên chóp mũi, chẳng mấy chốc đã theo gió rời khỏi anh. Lục Sấp siết chặt nắm tay, không làm khó cô nữa. Ninh Sơn, em đi đi. Dẫu thế nào, cô cũng đã chủ động bước tới. Anh còn đòi hỏi gì đây? Ninh Sơn im lặng, nhìn anh một cái, rồi xoay người rời đi. Lục Chấp dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất nơi góc đường, cúi đầu khẽ mắng thầm. Anh không nên mềm lòng, vừa để cô đi anh lập tức hối hận. Lục Chấp tựa người vào vách tường, ngón tay chạm vào điện thoại di động trong túi quần. Anh lấy ra, mở thư viện ảnh, tất cả đều là một người. Bóng lưng cô thẳng tắp, lúc tập trung làm bài, sườn mặt nghiêng hết đỗi ngây thơ. Ngón tay anh sượt lên sượt xuống, khóe môi nở nụ cười yêu chiều. Chưa kết thúc đâu, giữa họ bây giờ mới bắt đầu. Cô đã bước tới một bước, quãng đường còn lại anh sẽ đi. Những ngày nghỉ cứ thế nhanh nhanh chậm chậm trôi qua. Cô kẹp phong thư kia vào album rồi nhét xuống đáy tủ khóa lại. Đó trở thành nơi cất giấu hai cọc tâm sự của cô. Một việc cô bắt đầu theo đuổi, một việc kia cô dặn lòng phải từ bỏ. May mắn thay, giờ còn sớm, tất cả mọi thứ đều chưa quá muộn. Ngày 18 tháng 7, Đường Trác xuất phát, đi về nhà ông bà ngoại mình. Ninh Hải Viễn cùng Từ Tiến đều đi làm không có ở nhà. Đường Trác ngủ dậy muộn, tự mình ngồi xe buýt đến thành phố Quy. Trời âm u nặng nề, Đường Trác không nói không rằng kéo hành lý ra cửa. Bánh xe của vali ma sát với mặt đất, phát ra tiếng ồn ào khá lớn. Ninh Trần đang tập nhảy trong phòng, nghe thấy tiếng động liền khựng lại. Cô thoáng do dự, làm chị kế, cô không biết có nên tiễn hắn ra bến xe không. Mặc dù thái độ của Đường Trác lúc nào cũng là vẻ không mặn không nhạt, nhưng Từ Thiến thật sự đối xử với cô rất tốt. Phút chốc lưỡng lự đó, Đường Trác đã ra khỏi nhà. Ninh Trần tắt video trên điện thoại, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Chàng trai nhỏ mặc chiếc áo thun màu dương đậm, nét mặt lạnh lùng kéo vali hành lý đi ra khỏi tiểu khu. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, có lẽ Đường Trác đều không thích gia đình này. Hoàn cảnh của hắn và Ninh Săn chẳng khác gì nhau, nhưng hắn không may mắn như Ninh Săn. Dù sao, lúc nào Tử Tiến cũng luôn cố gắng gần gũi thân thiết với cô, còn Ninh Hải Viễn đối với Đường Trác chỉ có lúng túng gượng gạo. Bóng lưng hắn vừa biến mất sau hàng cây sọc mọc xít, mưa bụi lất phất rơi xuống, bầu trời xám xịt nặng nề như muốn xả xuống phủ trùm mặt đất hết sức ngột ngạt. Những giọt mưa thoạt đầu chưa thể ướt áo, rồi từ từ có xu hướng lớn dần. Ninh Trần đẩy cửa sổ ra, đưa tay cảm nhận cái lạnh, lạnh của những hạt li ti trong lớp bụi nước mờ. Cô đợi 2 phút, vẫn không thấy Đường Trác quay về. Ninh Trần vội khép cửa sổ lại, cầm 2 chiếc ô, xỏ giày chạy ra cửa. Cô chạy thật nhanh, những giọt mưa êm mềm, không rơi xuống đất mà chỉ bay bay, đậu trên mặt, trên áo. Nhưng quả nhiên chỉ trong tích tắc sau, những hạt dày nặng bắt đầu trút xuống. Cô cũng không màng tới, đôi chân thoăn thoắt cố chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bóng lưng của Đường Trác. Hắn vẫn đi với tốc độ đó, chẳng vì mưa mà tăng tốc nhịp chân. Đường Trác, cô gọi một tiếng, người phía trước dừng bước quay đầu lại. Ninh Trần đuổi kịp, chạy một hồi lâu, hơi thở hổn hển, cũng không kịp mở chiếc ô khác. nghiêng chiếc ô của mình che cho hắn, rồi đưa chiếc ô còn lại trên tay qua. Em cầm cái này đi. Chiếc áo trên người Đường Trác đã thấm ướt, tóc cũng dính đầy nước mưa. Hắn im lặng nhìn cô giây lát, thốt một câu: không cần. Em cầm đi, đến thành phố Quy còn phải đi một quãng nữa, nếu lúc đó trời vẫn còn mưa sẽ rất dễ bị cảm. Cô nhàn nhạt khuyên. Cô biết đứa trẻ này không mấy thích cô. Trước giờ cô cũng không đến gần tránh phiền người, cũng khỏi phải tự chuốc phiền cho mình. Thế Đường Trác đón nhận chiếc ô, Ninh Sơn mới khẽ thở vào một hơi. Khi nào đến em nhớ gọi điện thoại báo cho dì Tư biết, tránh cho dì lo lắng. Đường Trác ngước mắt lên lạnh nhạt nhìn cô. Đó là mẹ tôi tự biết, không cần chị quan tâm. Bầu không khí bỗng chốc lạnh lẽo, Ninh Sơn cố cong khóe miệng. Chị biết rồi. Một tổ hợp gia đình sắt đá, cha dượng, mẹ kế, con riêng, chung, vốn dĩ luôn gặp phải rất nhiều vấn đề. Sống lại một đời, tuy cô cố gắng mở lòng đón nhận mấy ấm này, nhưng có lẽ Đường Trác không nghĩ như vậy. Cô cũng sẽ không tự cho mình là chị gái mà xen vào cuộc sống của hắn. Đường Trác bung ô bước khỏi tán ô của cô, kéo vali hành lý, đi về phía trước. Đi mấy bước hắn cau mày quái đổ lại. Tiếng động trong phòng chị nhỏ lại một chút. Một câu không đầu không đuôi. Phản ứng đầu tiên của Ninh Sơn là lúng túng, sau đó vành tai ửng lên. Phòng của Đường Trác sát ngay bên cạnh phòng cô. Cô tập nhảy không thể nào không phát ra tiếng động. Vốn cho rằng mình đã hết sức cẩn thận, trước giờ Đường Trác cũng không kể hề có phản ứng gì. Nào ngờ hắn biết rõ mọi chuyện. Bị một cậu nhóc 14 tuổi biết được bí mật, ngoại trừ lúng túng gượng gạo, cô còn cảm thấy rất áy náy. Ninh Sơn ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Chị xin lỗi, cô không biết mình đã làm phiền hắn. Đường Trác không bộc lộ mảy may cảm xúc, cũng không ừ hử, xoay người kéo hành lý đi. Ninh Sơn không còn cách nào khác, cắn răng nói. Đường Trác, em có thể đừng nói với mọi người được không? Trong màn mưa, Đường Trác không lên tiếng, cũng không quay đầu lại. Đường Trác không có ở nhà, cô tập nhảy thuận tiện hơn rất nhiều. Từ Thiến và Ninh Hải Viễn cũng không có biểu hiện gì khác thường. Ninh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là Đường Trác không nói ra. Theo từng tờ lịch giật nợ, đặt giờ, cảm giác căng thẳng lo lắng trong lòng Ninh Sơn cũng dần nhạt đi. Cô không quan tâm nhiều đến thứ hạng và giải thưởng. Cô vui vì có thể một lần nữa đứng trên sân khấu, được là chính mình của ngày xưa, không trốn chạy, lẩn tránh. Nhảy đơn, ra đan, sẽ khá đẹp mắt. Thời gian gấp gáp, bản thân cô cũng không thuần thục như trước kia, vì vậy chọn nhảy ra hiện đại. Modern Jazz là thể loại vũ đạo hiệp sĩ, mềm mại bay bổng với những âm hưởng từ ballet, những bước nhảy dứt khoát đặc trưng đầy tự do, ngẫu hứng, hết sức tự nhiên. Đây là khoảng thời gian yên bình nhất của cô kể từ khi sống lại. Lục Chấp không nuốt lời. Những ngày nghỉ trôi qua lâu như vậy, nhưng anh thật sự không đến làm phiền cô. Chỉ có một sớm nọ, cô mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của anh. Nhớ em đến phát điên. Thời gian nhận là 4:35 sáng. Đúng là điên thật mà, nhớ đến trằn trọc thâu đêm. Nhưng trừ lần đó ra, anh hoàn toàn yên phận. Không biết anh đang làm gì, cũng không biết ở nơi nào. Ninh Sơn tắt điện thoại, không trả lời lại anh. Tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Cô và Đục Chấp bất quá chỉ vừa mới gặp nhau, cô vẫn chưa phải là người quan trọng không thể thiếu trong sinh mệnh của anh. Lúc lật sở lịch, nhìn thấy ngày 30 tháng 7, tô màu đỏ đậm, cô đột nhiên nghĩ đến ngày 29 tháng 7, cũng là một ngày đặc biệt, là sinh nhật 18 tuổi của Lục Chấp. Anh đi học trễ một năm, so với hầu hết mọi người trong lớp, đều là lớn hơn một tuổi. Ninh Sơn không kìm được khẽ nhoẻn miệng cười. Hiện giờ, số tuổi tâm lý của cô đã là 19, lớn hơn anh. Một thiếu niên mới trưởng thành, cho dù có là lão đại suốt ngày giờ trời lưu manh vô lại, cô cũng không có lý gì phải sợ hãi. Ninh Sơn không hề biết, một khi thả mình vào những bước nhảy, không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc được cô, sự tự tin và lòng dũng cảm cũng quay về. Cô vẫn xưa, cô xưa nhưng mạnh mẽ, tốt đẹp hơn rất nhiều. Ông bà ngoại biết cô sẽ tham gia cuộc thi, phấn khởi vô cùng. Lần này cô không thể về quê, hai lão nhân gia, người cũng rất dễ hiểu. Bà ngoại hiến kế cho cô, Con ngồi máy bay đến thành phố S trước 2 ngày, đi sớm một chút để ổn định tâm lý. Bên phía ba con cứ nói với hắn là đi đến chỗ của ông bà ngoại. Bà ngừng một lúc, sau đó chậm chậm nói tiếp. Chăn chăn, con chú ý an toàn, đừng để như mẹ con. Nói đến đó, ngữ điệu bất giác nghẹn ngào. Năm đó, mẹ Ninh Chăn cùng đoàn tình nguyện viên đi hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa, mang luồng gió tri thức mới đến các khu vực khó khăn. Bà nghe nói, những đứa trẻ lớn lên trong núi, có khi cả đời không có cơ hội tiếp xúc với vũ đạo, nên đã không để ý đến sự phản đối của Ninh Hải Viễn mà đi cùng với mọi người. Khi đó, ông bà ngoại đều ủng hộ bà. Ông bà ngoại sống hơn nửa đời người, biết con gái và cháu gái mình sinh ra dành cho những điệu nhảy, mang cho mình đam mê và tài năng thiên bẩm, những bước nhảy đã thấm đượm trong linh hồn. Đâu ngờ mưa lũ, núi lở đá sạt, lúc bà được đưa về, chỉ còn là thi thể lạnh băng. Câu nói sau cùng bà để lại cho Ninh Chăn trước khi đi là giọng cười thật tươi, bảo Ninh Chăn phải chăm chỉ tập nhảy, không được phép lười biếng, bà trở về sẽ kiểm tra. Nhưng nhảy múa cuối cùng đã trở thành điều cấm kỵ nhất của Ninh gia. Ninh Chăn không bao giờ đề cập đến. Từ lâu, cô đã quên mất, cũng giống như mẹ, bản thân mình tha thiết với những bước nhảy nhường nào. Cô đã từng là một cô bé vui vẻ hoạt bát dạng người. Không ai có thể hiểu được cảm giác này của cô, tựa một phần sinh mệnh bị tách rời, một nửa thế giới vẫn ồn ào náo động, nhưng sâu trong linh hồn một nửa kia thinh lặng như cây sét. Cuối cùng cô quyết định ngày 28 sẽ bay đi thành phố S. Khoản tiền dành dụm được dùng để mua trang phục dự thi, những trang phục trước kia đã bị vứt bỏ sau ngày mẹ qua đời. Tối 28, cô nhận được điện thoại của Lục Chấp. Giọng nói của thiếu niên khàn đục nhưng không giấu được ý cười. Ninh Săn, có nhớ anh không? Lục Chấp, chưa quên anh là tốt rồi. Ngàn dặm xa xôi vội vàng chạy về, chỉ sợ đến anh là ai em cũng quên mất. Giọng nói bên kia như hòa trong tiếng gió vù vù lẫn tiếng còi xe, cô sững người giây lát. Anh đang lái xe sao? Bên kia cười khẽ một tiếng, không nói gì. Một hồi lâu anh cất lời. Ninh Chăn, ngày 29 đi cùng anh một ngày được không? Chương 25, anh đợi em. Cô biết hôm đó là sinh nhật anh, nhưng ngày 29 cô đã có mặt ở thành phố S, ngày 30 cuộc thi sẽ bắt đầu, nếu hòa vào nhau rồi, dậy sóng tan tác đôi bờ thì dòng chảy cuộc đời của cô và Lục Chấp không nên hợp lưu nhau mãi nữa, vì vậy cô không thể đi cùng anh, không thể được. Cô im lặng không nói lời nào, Lục Chấp lần không ra suy nghĩ của cô, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Anh cho xe dừng lại ven đường. Một ngày cũng không được sao? Ninh Săn, em đừng hẹp hòi như vậy chứ. Ngón tay anh chống lên khung xương chân mày, giọng nói mang theo đôi phần sỏ đá. Ngày 29 anh đến đón em. Em mà dám từ chối là anh sẽ tới thẳng nhà tìm em. Lục Chấp. Ninh Săn cắn môi. Anh đừng đến. Có đến cô cũng không có ở nhà. Lỡ như gặp phải Ninh Hải Viễn hay Từ Thiến thì mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Ninh Chăn cũng không thể nói với anh chuyện mình đi thi. Trong lòng cô thực sự rất lo lắng, sợ Lục Chấp sẽ chạy đến đây tìm cô. Vậy thì em ngoan ngoãn một chút nha Ninh Chăn. Anh không làm gì em hết, anh chỉ nhớ em không cách nào chịu nổi. Từ trước tới giờ, anh nói chuyện không hề biết ngượng ngùng xấu hổ. Vành tay Ninh Chăn từ từ chuyển sang màu đỏ. Cô vẫn phải dứt khoát. Anh đừng đến đón em không gặp anh đâu. Bên kia bật cười thành tiếng. Em đang đóng phim truyền hình với anh đi hả? Chẳng phải nữ chính trong đó đều là rất yếu đuối mềm lòng sao? Vậy anh sẽ ở bên dưới tiểu khu đợi em, đợi đến khi nào em chịu đi xuống gặp anh được không? Cô còn đang lựa lời từ chối, Lục Chấp đã đột nhiên trầm giọng hỏi. Ninh Chăn, có phải là em chê anh nghèo không? Ninh Chăn thoáng sửng sốt. Sao anh lại hỏi vậy? Lục Chấp ngừng một lúc. Không có gì. Dù sao anh cũng không thể nói, vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, Hà Minh đã tới tìm anh, tên đó vừa lách khỏi bệnh viện, khí huyết sôi sục, không cam lòng, dẫn theo một đám người tới chỗ của anh. Lục Chấp vẫn dáng vẻ hở hững lạnh nhạt, đến mi mắt cũng không buồn nhấc lên, ngồi bắt chéo chân, viết viết, gạch gạch. Hà Minh cười sắc sược, vinh váo, cho đàn em phá cửa vào.

cả nghìn người chen chúc trong đại sảnh. Lý Trần đứng trong hàng thật lâu mới đến lượt cô vào đăng ký. Chia nhóm, quả nhiên là nhóm cuối cùng. Nhân viên nhập thông tin dặn dò rất nhiều điểm cần lưu ý. Lý Trần lắng nghe vô cùng cẩn thận, ghi nhớ từng cái một. Số lượng thí sinh tham gia thi đấu vòng sơ tuyển rất nhiều, mỗi người chỉ có thời gian 3 phút để trình diễn. Trước khi ra sân, đưa mã số thứ tự cho nhân viên hậu trường là được, không cần phải tự giới thiệu bản thân. Sau 10 phút, màn hình lớn sẽ chạy danh sách trúng tuyển. Nếu không thấy tên mình thì đồng nghĩa với việc có thể thu xếp hành lý quay về. Hắn nhún vai, nếu muốn làm khán giả thì có thể ở lại xem mấy ngày. Sau khi làm xong hết một loạt thủ tục, lúc Minh Trân ra tới cửa đại sảnh, đã quá giữa trưa. Cô xoa huyệt thái dương, đau ê ẩm, đột nhiên nghe thấy trong lòng không yên, vội mở điện thoại ra xem. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, phảng phất tỏa ra luồng khí lạnh, dày đặc, run run kéo xuống. Cuối cùng là một cái tin nhắn. Anh đợi em. Chương 26, thi vòng loại. Ninh Sơn vội vàng gọi điện cho anh. Điện thoại kết nối, thanh âm của Lục Chấp càn càn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Ninh Sơn, cuối cùng em cũng chịu để ý tới anh rồi. Bất an và áy náy đồng loạt dâng tràn. Ninh Sơn cất giọng dịu dàng. Lục Chấp, xin lỗi anh. Không có gì, em có nhớ bản kiểm điểm không? Bản kiểm điểm ư? Ninh Sơn sững người, nhớ tới bản kiểm điểm hài hước mà anh viết. Tất cả đều là lỗi của Lục Chấp, Lý Trần vĩnh viễn không có lỗi. Cô nghe thấy trái tim mình ê ẩm xót ra, không biết phải nói gì bây giờ, vì vậy nhẹ nhàng hỏi anh. Anh đợi cả buổi sáng luôn sao? Đầu bên kia khẽ ừ một tiếng. Kỳ thật, không phải chỉ buổi sáng, Lục Chấp ngồi ở ghế lái, nhìn mưa phủ rèm chút xuống mặt kính, rồi lại bị cần gạt nước gạt đi. Anh đợi suốt từ đêm cho đến giờ. Sáng sớm hôm qua, anh lái xe từ thành phố B về. Ông cụ Lục không ngăn được anh. Lục Minh Giang thì không hay biết. Anh lái xe suốt một ngày, ngồi ở bên ngoài khu chung cư nhà cô đợi cả đêm. 8 giờ sáng hôm sau, sốt ruột không chịu nổi mới gọi cho cô. Suốt 2 ngày không chợp mắt, anh ấn huyệt thái dương, cười bất lực. Đau lòng anh thì xuống gặp anh đi. Anh không phải là người biết tuân thủ phép tắc. Hầu hết các quy tắc trên đời này đối với anh mà nói đều là thùng rỗng kêu to. Ý nghĩ đi lên lầu, tìm cô trỗi dậy không biết bao nhiêu lần. Nhưng rốt cuộc nghĩ đến lá gan cô nhỏ như vậy, chịu không nổi. Anh lăn qua lăn lại giày vò, chỉ có thể ngồi đợi trong xe. Lục Chấp, anh đừng đợi nữa, em không có ở thành phố A. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác áy náy cuộn lên như nước lũ dâng tràn. Lục Chấp mím môi, muốn gặp anh sao? Em thật sự không có ở đó. Lục Chấp bỗng trầm ngâm, im lặng. Anh cảm thấy mình thật con mẹ nó giống trò cười. Sống 18 năm, lần đầu tiên trong đời, khó khăn nhọc nhằn, chút hết ruột gan ra cho một người con gái, vậy mà người ta đến một chút thương tiếc cũng không đỡ cho anh. Anh sợ cô cũng giống như Dư San San, chê anh nghèo nên đã đặc biệt quay về thành phố B, trao đổi với ông cụ Lục, lấy lại phần tài sản mẹ anh đã để lại cho anh. Nào ngờ, hối hả lái xe trở về, đến mặt mũi của cô nhóc con cũng không nhìn thấy. Tính cách anh trước giờ vốn không kiên nhẫn, bực bỏ khó chịu, đến mức ngực tức nghẹn không thở được. Ngữ điệu khi nói chuyện cũng lạnh xuống. Em đang ở đâu? Nhìn Sơn cuộn chặt đầu ngón tay. Anh đừng tới tìm em có chuyện rất quan trọng phải làm. Đột chất cười khẽ một tiếng, Ninh Sơn đang bấm mở thang máy, nghe thấy tiếng cười đó của anh, biết ngay anh đang tức giận. Chung quy là cô không đúng, đã sớm biết anh cứng đầu cứng cổ, lẽ ra không nên để anh đợi lâu như vậy. Cửa thang máy mở ra, Ninh Sơn sợ đi vào trong sẽ không có tín hiệu, ngần ngừ đứng bên ngoài. Bác gái đứng bên cạnh lớn giọng hỏi, cô gái có vào không? Không thì... Không vào thì bước tránh sang chỗ khác, đừng có đứng chắn ở đây. Lý Trần vội nói xin lỗi, rồi lùi sang một bên. Lục Chấp tỉnh lỉnh lên tiếng. Lý Trần, một người mặc áo màu xanh dương, quần tây đen, đeo kính, rất giống cô từ giáo viên trường của chúng ta. Lý Trần nín lặng, đó chẳng phải là trang phục Từ Thiến thường mặc sao? Cô ấy đang che dù đi vào tiểu khu, em nói anh có nên đi qua chào hỏi không? Lý Trần căng thẳng. Lục Chấp, anh đừng làm bừa. Ngón tay thon dài của anh nhịn trên vô lăng, lúc này trái lại cất giọng rất nhả nhã thông dong. Vậy thì em ngoan ngoãn nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu đi. Linh Trần nghe thấy bụng mình đánh lập cập. Chuyện cô đến thành phố S chỉ có ông bà ngoại biết. Kiếp trước cho đến khi cô chết, có lẽ lục chốc cũng không hề ai biết cô biết nhảy múa. Cô luôn cảm thấy một khi nói ra, cô và lục chốc càng thêm dây dưa không rõ. Bầu không khí loáng cái yên lặng. Lục chốc nhướn môi bấm còi xe. Linh Trần không kìm được hỏi, anh làm gì thế? Cô từ đang nhòm sang. Linh Trần khóc dở mếu dở, đây là đang uy hiếp cô sao? Cô lắp bà lắp bắp, ở thành phố S. Cô không thể nói dối anh lần nữa, là cô không đúng, đã để anh đợi lâu như vậy. Linh Trần nghĩ ngợi một thoáng, nhẹ nhàng khuyên nhủ, em thực sự có chuyện rất quan trọng. Lục chốc, anh nghỉ hè vui vẻ. Lời nói sinh nhật vui vẻ quanh quẩn bên khóe môi, trong nháy mắt đã bị cô nuốt xuống, suýt chút nữa lộ tẩy. Lục chốc cau mày, không nghĩ ra cô đến thành phố S làm gì. Tử Thiến xách túi nguyên liệu nấu ăn, nghiêng đầu nhìn đứt qua phía bên này. Khoảng cách khá xa, không thấy rõ người ngồi trong xe. Tử Thiến không nghĩ ngợi nhiều, dò bước đi vào tiểu khu. Lục chốc nhìn lại điện thoại, bên kia đã cúp máy. Quả nhiên là cô nhóc vô đương tâm. Anh mở điện thoại, lướt qua trang web thử tìm kiếm tin tức của thành phố S. Nội dung tiêu đề bật ra khiến hai hàng chân mày anh nhíu lại. Cuộc thi tài năng biểu diễn nhảy múa ư? Lục chốc ném điện thoại sang một bên, ngẩn người suy nghĩ, vẻ như không mấy đáng tin. Linh Trần không thể nào đi thi nhảy, phải không? Một cô bé ngoan ngoãn như vậy, một mình đi tham gia cuộc thi nhảy ư? Anh chợt nhớ tới tờ rơi câu lạc bộ vũ đạo Phi Huỳnh lần trước nhìn thấy trên tay cô, lại cảm thấy suy đoán này rất có khả năng. Linh Trần nhảy múa, đôi mắt anh tối sầm. Anh vừa cho rằng đã đủ hiểu cô, nhát gan, ngoan ngoãn, tốt bụng, mềm mại, đáng yêu, vừa dễ bắt nạt lại lương thiện, hiền lành. Anh không kìm được, khẽ văng tục một câu. Anh tu tâm dưỡng tính, cắm mặt ra sức học hành, muốn cho rằng làm như vậy sẽ giúp bọn họ càng lúc càng đến gần nhau hơn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô đột nhiên biến thành ra như vậy. Những gì anh nhìn thấy có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong tính cách của cô. Nghe được giọng nói của cô, nhìn thấy gương mặt cô, còn có bí mật lớn hơn nữa đang giấu giếm anh. Nhát gan chỗ nào, lừa gạt anh rất thuận tay mà. Lục chốc mặt mũi xa sầm, kiểm tra vé máy bay đi thành phố S. Chuyến bay 9 giờ tối, đến thành phố S đúng 11 giờ. Cô nhóc nhát gan này dám gạt người, hẳn là cũng gánh được hậu quả của việc lừa đảo anh. Buổi chiều, Linh Trần ở suốt trong phòng tập nhảy. Lục chốc không gọi tới lần nào nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Bên phía dì Tư và ba cũng không có động tĩnh gì, xem ra lục chốc không có làm ẩu làm bừa. Trời đổ mưa phùn rắc rắc, thời tiết mùa hè đỏng đành, chợt nắng chợt mưa. Xế chiều mà trời vừa ló dạng, mặt đất đã lập tức trở nên khô ráo. Căn phòng của Linh Trần nằm ở vị trí khá đẹp, kéo rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy rõ người đến người đi bên ngoài đại sảnh sân vận động phía đằng xa. Có người vẽ trên mặt niềm hân hoan vui sướng, có người đượm đầy mất mát. Thi đấu vòng loại, hiệu suất làm việc của ban giám khảo rất cao. Chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, các thí sinh đã biết kết quả mình được đi tiếp hay phải ra về. Rất nhiều người bị loại, không có tâm trạng nào ở lại xem người khác biểu diễn. Nét mặt thiểu não, thui thủi ra về. Có lẽ do tâm trạng bình thản nên cô không cảm thấy quá hồi hộp, lo lắng. Thêm lần nữa, Linh Trần cảm nhận được điều tốt, sống lại. Thân thể non nớt này đã từng bay nhảy trên đôi chân 8 năm. Những động tác cơ bản, toàn đầu còn ngượng nghịu, nhưng chỉ sau mấy lần tập sượt, tựa hồ đã đạt được sự khớp nhịp linh hồn. Mỗi động tác tung người xoay tròn, vung tay, phảng phất các sâu trong xương cốt, cứ thế tuôn tràn. Cố gắng hơn 20 ngày, không ngờ cô đã thật sự tìm lại được cảm giác trước kia. Thân thể rất mềm mại, rất nhẹ nhàng. Nền tảng vũ đạo của cô toàn đầu là học cùng các bạn nhỏ khác, sau này đích thân mẹ Đoàn Danh dạy cho cô. Đoàn Danh nói, con nhảy múa là vì đam mê yêu thích, con không cần phải trở thành vũ công chuyên nghiệp danh tiếng. Nhảy múa là thứ không nên bị gò bó trói buộc nhất trên thế gian này. Mẹ chỉ hy vọng con tự do, tự tại, mặc ý tung hoành. Tự do tự tại, mặc ý tung hoành. Những từ này đã cách cô quá xa xôi. Sau khi Đoàn Doanh qua đời, những lời cô nghe thấy rất nhiều là con phải ngoan ngoãn, nghe lời, phải cố gắng học tập thật giỏi. Đã lâu quá, thời gian dài đến nỗi cô không còn nhớ được cảm giác đó, tự tin, tung hoành, kiêu ngạo. Nhưng những điều này tự hồ lặng lẽ nằm ngủ yên đâu đó trong lòng cô, chỉ cần có cơ hội sẽ lại nở rộ như xưa. Ninh Chân không ăn tối, dạ dày căng đầy khi nhảy sẽ rất khó chịu. Sáng nay lúc nhận số báo danh, nhân viên ban tổ chức có nói phải hơn 10 giờ tối mới đếm lượt số thứ tự của cô ra sân. Sao trời đen kịt, nhưng trong sảnh thi đấu đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, mặc dù đã rất muộn nhưng khán giả vẫn ngồi chật kín hội trường. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, với những cuộc thi quy mô lớn như thế này, vòng đấu loại cũng được tiến hành vô cùng nghiêm túc. Ninh Chân đến địa điểm thi đấu lúc 9:30. Giờ nhìn lại thời gian trên điện thoại di động đã là 10:38, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa mới đến lượt cô ra sân. Cô ngồi trong hậu trường, lòng tĩnh lặng, chăm chú xem các thí sinh khác biểu diễn. Thời gian được kiểm soát rất nghiêm ngặt, mỗi người vừa đúng 3 phút. Vũ công đứng trên sân khấu chỉ có thể nghe theo âm nhạc dành cho mình để cân tính thời gian. Có thí sinh nghe thấy sai điệu đã lướt đến phần cuối cùng, nhưng bài nhảy vẫn chưa kết thúc, hoảng loạn đến mức mặt mũi trắng bệch trên sân khấu. Thí sinh dự thi có cả nam lẫn nữ. Sau khi nghiêm túc quan sát hồi lâu, Y Sơn nhận thấy có một số thí sinh rất có nền tảng. Có lẽ do hiện giờ mới chỉ là vòng đấu loại, nên nhiều người để giành bài không tung hết khả năng. Thỉnh thoảng dưới khán đài vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt, lác đác. Thực ra cho dù là người không biết nhảy cũng có thể dựa vào cảm nhận của thị giác để phán đoán xem ai nhảy đẹp, nhảy xấu. Thời điểm những tràng vỗ tay vang lên lớn hơn nhất định là màn trình diễn gây được ấn tượng sâu sắc. Lúc đến gần 11 giờ, có một nam sinh đã thu hút ánh mắt của Ninh Săn, nói đúng hơn là ánh mắt của toàn hội trường. Hắn mặc áo sơ mi màu đen, bên trên in hai chữ cái tiếng Anh, GZ, màu trắng. Bên dưới là chiếc quần jean màu dương nhạt, một bộ trang phục quá mức bình thường, thậm chí hơi tùy hứng. Mọi người đều có thể nhìn ra, hắn có phần thờ ơ không để ý gì tới xung quanh, càng có vẻ như hết sức tự tin. Thần thái kiêu ngạo, toát ra từ trong xương tủy, khiến hắn nom vô cùng chói mắt. Chưa kể, hắn nhảy breakdance, âm nhạc sôi động mạnh mẽ vừa trỗi dậy, cả hội trường ngây người sững sờ trong phút chốc, sau đó là những tràng vỗ tay cùng tiếng la hét chói tai vang dội không ngừng. Lúc này, Ninh Chân mới biết, thì ra đây không phải là một đại sảnh có bầu không khí trầm lắng ngột ngạt. Phần lớn thí sinh dự thi là các cô gái nhỏ, điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hip hop vốn dễ dàng khiến người xem bùng nổ nhiệt huyết dôi trào. Thêm vào đó, người nhảy còn vô cùng anh tuấn. Các cô gái gào thét điên cuồng, bầu không khí loáng cái trở nên náo nhiệt tột đỉnh. Từng động tác của hắn đơn giản như đầy mạnh mẽ dứt khoát, im lìm lộ ra vẻ tấn công táo bạo và dữ dội. Rõ ràng mới chỉ là những bước nhảy đơn giản, vậy mà có thể mang đến thị giác đẹp mê hoặc hơn cả những động tác breakdance có độ khó cao nhất. Ninh Chân chớp chớp mắt, thật lợi hại mà. Đến bản thân cô là thí sinh dự thi mà nhìn thấy còn có phần kích động. 3 phút đồng hồ, dường như cô đọng trong khoảnh khắc một cái chớp mắt. Lúc âm nhạc dừng lại, đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay rợp trời. Ninh Chân cũng không kìm được vỗ tay cổ vỗ hắn. Nhưng thiếu niên đứng trên sân khấu tựa như không cảm giác được khán giả bên dưới đang điên cuồng vì mình. Hắn đứng thẳng người, miễn cưỡng cúi đầu chào ban giám khảo rồi bước xuống sân khấu. Ninh Chân bật cười, tính cách như này e là đến giám khảo cũng bị chọc cho tức chết. Cũng may thuộc phái thực lực nên không có gì phải lo ngại. Sau đó không khí nhanh chóng lắng lại, không còn nhốn nháo trộn rộn như vừa nãy. Mọi người đều là dân biết nhảy, nếu không phải thật lòng thán phục cũng sẽ không đến mức mất kiểm soát gào thét cổ vũ người khác điên cuồng như vậy. Cô lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 11:30, đã nửa đêm. Thời gian trôi qua vùn vụt, người dẫn chương trình đọc số báo danh. Ninh Chân đứng dậy, rốt cuộc cũng đến lượt cô chuẩn bị. Có lẽ do cảm xúc bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Sống lại một đời, đây là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu. Khi ánh sáng tập trung chiếu vào người, trong khoảnh khắc đó, dường như linh hồn cô cũng lóe bừng lên thức tỉnh. Vô số ánh mắt rơi trên người cô. Linh Săn mặc áo tay lỡ màu cà phê, váy xẻ ngắn màu đen, đôi chân trắng nuột thon dài thẳng tắp. Cô búi tóc củ tỏi cao trên đỉnh đầu, kết hợp với đôi giày da đế vừa dưới chân. Cách ăn mặc này cũng quá mức tùy hứng, thậm chí không thể đoán được cô sẽ nhảy điệu gì. Dưới sân khấu, Khương Trá ngước mắt lên. Dù đứng ở nơi khuất đèn, nhưng hai chữ GZ in dạ quang trên áo vẫn phát sáng rất rõ. Hắn nheo mắt lại, nét mặt nghiền ngẫm sâu xa. Cô gái trên sân khấu, quán quân mùa 6, Ninh Chăn. Thời điểm âm nhạc vang lên, toàn bộ hội trường im bặt trong tích tắc. Trang phục tùy hứng như thế, lại nhảy Latin. Đến cả giày cao gót cũng không mang mà nhảy Latin. Intro dạo độ rất chậm, động tác của cô cũng hết sức tha thướt, nhẹ nhàng. Nếu không phải nhờ các bước nhảy tiêu chuẩn và động tác tay, còn ngỡ cô thiếu nữ nền nã thanh thoát này đang múa điệu dân gian. Đây là muốn nhảy rumba lãng mạn ngọt ngào. Nào ngờ đến giây thứ 10, âm nhạc bất ngờ chuyển nhịp, giai điệu dồn dập sôi động, vang dội khắp hội trường. Những bước nhảy đang ép dịu dàng thắt cái trở nên đầy cuồng nhiệt nóng bỏng là samba. Điệu nhảy rực lửa thiêu cháy tâm hồn của các tín đồ khiêu vũ trên khắp thế giới. Điệu nhảy cuộc tiệc tùng lễ hội sexy quyến rũ bậc nhất. Khán phòng đang yên lặng bỗng chốc vỡ òa trong những tràng vỗ tay huýt sáo. Không biết ai mở màn hét lớn, tiếng reo hò cuồng nhiệt lập tức dấy lên không ngừng. Bước chân cô di chuyển nhanh hơn, gương mặt nở nụ cười tươi rói, tràn ngập niềm say mê tự tại, không còn sót lại chút vẻ e thẹn ngượng ngùng. Những bước nhảy rất nhanh, chuyển động lắc hông nhịp nhàng, làn váy xoay vòng, không có gì cao gót, cô vẫn nhảy samba đẹp đến ngất ngây. Khương Trá khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên, vẫn lại xem quán quân biểu diễn mới có cảm giác. Hắn kiêu ngạo, trong mắt hắn những người khác đều là bại tướng dưới tay hắn, toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Giây khắc cuối cùng khi động tác của Ninh Chăn dừng lại, âm nhạc đang dồn dập quay cuồng, bỗng dừng phát im bặt trong nháy mắt, không hơn không kém, vừa vặn 3 phút. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn bừng sáng rực rỡ, hướng về phía giám khảo cúi đầu chào. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, khóe môi đang cong veo như cánh trăng non, thốt cái cứng đờ. Hàng ghế trên cùng của khán phòng, thiếu niên mái tóc đen dày, đôi mắt sâu lạnh như đêm ẩn chứa cảm xúc không thể nắm bắt, cùng với vẻ kinh ngạc chưa kịp tan đi. Bốn mắt giao nhau, khóe môi anh vẽ lên một nụ cười âm u.